Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là phần 9 của bộ truyện Cặp đôi phúc khắc. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Mặc âu phục, đeo cả vạt, dài da sáng chói, dáng người thẳng đứng, khôi ngô tuấn tú. Ngoại trừ mái tóc ngắn là dấu hiệu của quân nhân, thật sự là khiến phụ nữ phải thét chói tai vì quá đẹp trai. Diệp Vũ ôm Tiêu Triệt nhìn lên nhìn xuống đánh giá một lần, sau đó che mắt. Tiểu Bạch chắc chắn sẽ cho rằng anh đi phá đám, anh sẽ cướp hết ánh sáng của chú rể. Tiêu Triệt hôn lên mặt bà xã một cái, rất không nghiêm túc nói. Vậy không phải anh làm cho em hãnh diện rồi sao? Nói gì chứ, em là người hư vinh vậy sao? Anh hư vinh. Vẫn là rất gây chú ý. Diệp Vũ có chút khó xử. Trước kia, anh mặc quân trang, dù có đẹp trai cũng không đẹp trai đến mức làm cho người khác chói mắt. Quả nhiên là hoàng tử Kim Cương có lực sát thương quá mạnh. Tiêu Triệt lập tức hối hận. Bà xã, sớm biết như vậy lúc đầu, anh trực tiếp mặc cái này làm chói mù mắt em. Anh cũng không cần phải kéo dài thời gian như vậy rồi mới kết hôn. Anh hai, nếu lúc đầu anh mặc như vậy, bà chị này sẽ lập tức biến anh thành người đi đường. Không phải là lực sát thương rất lớn sao? Quả đấm của em có lực sát thương lớn không? Diệp Vũ hơi vung tay. Bà xã thắng. Trung tá nào đó bái phục. Tiệc mừng được bố trí ở đại sảnh, vui mừng sôi nổi là cơ sở chính. Không thấy ba mẹ hai bên, trung tá nào đó có chút khó hiểu. Ba mẹ bọn họ sao không tới? Bọn họ tổ chức ở đây một lần, sẽ về nhà hai bên tổ chức hai lần nữa. Hai bên gia đình cũng sẽ không ép buộc, dù sao cũng đã gặp mặt. Thành phố X là nơi cho người trẻ tuổi ép buộc nhau. Như vậy ngược lại không tồi. Chính là quá ép buộc, kết hôn một lần còn bày ra ba tiệc rượu. Đây không phải là cực kỳ ép buộc. Nếu không, mọi người cứ một mực gọi kết hôn là không chịu nổi, cứ ép buộc người bình thường là không chịu nổi. Kết hôn không phải chỉ tổ chức một tiệc rượu là xong, còn phải có phòng, có xe, có con, dưỡng lão, một đống chuyện lớn cần phải làm. Dù sao thì Diệp Vũ thật sự không thích cách chơi đùa như vậy. Nhưng mọi người yêu thích rất khác nhau, bạn tốt thích là được. Dù sao về sau, người gánh một đống việc lớn chính là cô ấy. Đằng trước ngọt sau hay ngọt trước đằng sau mới là lựa chọn của con người. Bà xã, em không thích ép buộc sao? Tiêu Triệt hỏi rất cẩn thận. Ép buộc gì chứ? Cuộc đời em đã đủ ép buộc rồi, thật sự không còn hơi sức ép buộc mù quáng nữa. Đây cũng không phải là ép buộc mù quáng, kết hôn là việc lớn cả đời. Vô nghĩa, việc lớn cả đời cưới hai lần, ba lần, bốn lần, năm lần như vậy, còn có nhiều lớn, em thấy chính là ép buộc mù quáng. Trung tá nào đó bị nghẹn, thật đáng khâm phục. Chúng ta ngồi bên kia đi, đến lúc làm người chủ tiếp rượu, em không phải ngồi. Em không sợ Bạch tiểu thư tức giận sao? Tiểu Bạch còn lo lắng cho cái bụng của em hơn, đây là con nuôi của cô ấy. Còn chúng ta có mẹ nuôi rồi hả? Diệp Vũ giơ ba ngón tay lên. Ba người, hoành tráng không? Tiêu Triệt gật đầu. Hoành tráng. Anh còn chưa nói ra, anh mà nói ra thì số lượng cha nuôi cũng sẽ tương đối hoành tráng. Diệp Vũ đỡ cánh tay anh ngồi vào ghế, gật đầu mỉm cười với mấy người đã ngồi vào bàn. Tiêu Triệt lấy một hộp sữa chua từ trong túi cô ra. Uống một ít trước đi. Diệp Vũ nhìn vào trong túi sách vừa lẩm bẩm. Em nhớ là còn có mấy miếng bánh bao đấy. Lát nữa em không có ý định ăn gì sao? Bây giờ sức ăn của em rất lớn, huống chi bao lì xì của em lớn như vậy, tại sao phải tiết kiệm cho Tiểu Bạch cơ chứ? Em để bao nhiêu? Trung tá cười đùa hỏi. Diệp Vũ cười xấu xa. Em đổi hết thành tiền lẻ, độ dày rất khả quan. Tiêu Triệt trợn mắt. Không phải thật chứ? Như vậy cô dâu còn không phải nhảy về phía trước sao? Diệp Vũ đi tới nói nhỏ vào tai anh, bí mật nói. Dạ. Anh biết. Chỉ là Tiêu Triệt phát hiện lúc vợ anh ỉu xìu cũng mê người như vậy. Sau cặp mắt kính kia là đôi mắt sáng xinh đẹp, còn chói mắt hơn cả trân châu. Diệp Vũ, đây là ông xã cậu sao? Diệp Vũ nhìn bạn học mình gật đầu cười. Ừ, chồng tớ. Kết hôn lúc nào, sao không thấy gửi thiệp? Bạn tớ không tổ chức hôn lễ, chỉ nhận giấy, dân thường nhỏ bé, vẫn nên đơn giản một chút mới dễ sống. Cậu cũng quá khiêm tốn rồi đó, thế nào cũng phải tổ chức hôn lễ, cậu chờ mọi người tới lên án cậu đi. Các cậu thật không biết ơn, tới đây là đang giúp các cậu tiết kiệm một khoản tiền mừng. Thôi đi, người đàn ông của cậu ưu tú như vậy, bạn bè đồng nghiệp nhất định cũng xuất sắc. Người này căn bản là muốn cắt xén cơ hội tìm người yêu của những nữ thanh niên độc thân, thật không đúng rồi. Chính là quá ưu tú mới sợ các cậu gặp, cậu xem bây giờ cậu ghen tị thế nào kìa. Cậu đúng là nhiều chuyện. Đây là điểm đặc biệt của tớ, không thể thay đổi. Lúc nãy ở bên ngoài, Phùng Đức Chiêu hỏi thăm Tiểu Bạch về cậu kìa. Bạn học có ý tốt nhắc nhở. Diệp Vũ nhất thời trợn tròn hai mắt, choáng váng. Cái người qua đường kia, hắn cầm tinh con chó dính người hay sao? Hắn đã vào, tới rồi. Bạn học truyền thanh trực tiếp tại hiện trường. Tiêu Triệt nheo mắt, nhìn người đàn ông đang đi tới. Người này dường như cũng thuộc về thành phần tri thức tinh anh thế hệ mới. Nhưng tên này trắng trợn nhìn bà xã mình như vậy, thật đáng ghét. Diệp Vũ, tớ còn tưởng cậu không tới. Cậu và Tiểu Bạch quan hệ tốt như vậy, sao không làm phù dâu? Phùng Đức Chiêu vừa đến đã hỏi. Diệp Vũ nhìn cái váy ngắn trên người mình, hiểu ra mấu chốt vấn đề ở đâu. Cô ngồi như vậy, chiếc váy đã che đi cái bụng bầu của cô. Bây giờ tôi rất khó làm phù dâu. Cô đỡ eo đứng dậy, phô bày chứng cớ. Diệp Vũ, cậu bị người nào lừa vậy? Diệp Vũ nháy mắt, nhìn cô dễ bị lừa như vậy sao? Cậu đừng lo lắng, tớ nguyện ý làm ba đứa bé. Diệp Vũ thật sự nhịn không được, phun ra một ngụm sữa chua, vừa hút vào miệng. Cô thật sự đã đánh giá thấp sức chiến đấu của bạn học này rồi. Thật xin lỗi, tôi rất để ý con trai tôi nhận người khác làm ba. Trung tá nào đó tức giận có biết không? Anh ngồi một bên nổi bật như vậy, còn có người đàn ông khác dám trắng trợn đến giành vợ của anh. Nếu lúc này anh không có ở đây, tình hình sẽ biến chuyển thế nào, thật sự không dám tưởng tượng. Phùng Đức Chiêu kinh hãi, ngón tay run run chỉ vào Tiêu Triệt, trói mắt như một minh tinh màn ảnh, hỏi Diệp Vũ đang bị sặc sữa chua. Hắn là bạn trai cậu sao? Tiêu Triệt nhíu mày. Tôi không thể là chồng cô ấy à? Cậu kết hôn khi nào? Tiểu Bạch nói cậu vẫn chưa có bạn trai. Người nào đó vẫn không thể tin, cao giọng nói. Tiêu Triệt liếc nhìn bà xã. Bạn bè cô thật sự khiến cho người ta không biết nói gì cho phải. Xem chừng là không vừa mắt với người đàn ông này mới có thể liên kết chỉnh anh ta. Không có bạn trai không có nghĩa là không có chồng. Diệp Vũ nói như là chuyện đương nhiên. Phùng Đức Chiêu tức giận mà không thể nói được gì, nghẹn đỏ mặt, cuối cùng phất tay áo, ngồi vào một bàn cách đó khá xa. Diệp Vũ hiếm khi tự nhận sai, hỏi đồng chí trung tá. Có phải chúng ta quá đáng lắm không? Tên đầu heo này cũng là một người đàn ông ngây thơ đấy. Không, đàn ông chịu đả kích mới có lợi, nếu không còn tưởng khắp thiên hạ phụ nữ đều chờ hắn yêu. Trung tá hả giận, thô lỗ nói. Diệp Vũ đấm đấm bả vai anh mắng. Đừng ra vẻ đạo mạo, tức giận à? Ra mơ tưởng đến nhân vật tư nhân của quân nhân, giết không tha. Lời nói đằng đằng sát khí. Bây giờ, hắn đã không có lực chiến đấu rồi, anh kiềm chế một chút, đừng để ảnh hưởng đến đứa bé. Trung tá nào đó kiềm chế sát khí, đưa tay sờ sờ bụng cô. Bảo bảo ngoan, bà đang bảo vệ lãnh thổ của mình, sau này các con lớn lên cũng phải làm như vậy. Nghiêm túc một chút. Anh rất nghiêm túc. Không nhận ra. Tiêu Triệt vừa muốn nói, lập tức thấy một người phía sau, liền hơi nhếch môi. Người kia ở bên kia nhìn sang, nhất quyết đi tới bên này. Điều này khiến cho sắc mặt anh càng thêm lạnh nhạt. Hôm nay may mắn là anh đã tới, nếu không đến, vợ anh ôm đám nhóc đều không thể ngăn trở nổi, có đàn ông nãy góc tường. Diệp Vũ, chuyện ngày hôm qua thật sự xin lỗi. Tưởng Xuất Văn nói lời xin lỗi với lời thành kính, chỉ là trong ánh mắt ngập đầy sự chán nản và mất mát. Em không sao, anh đã xử lý tốt chuyện giữa anh và đàn chị chưa? Cô chính là muốn vết thương bị sát muối hướng về phía người khác. Choáng váng, để cho hắn giả vờ tình nghĩa, để cho hắn dây dưa không ngừng. Quả thật người đàn ông này khiến cho người ta không chịu nổi. Nét mặt Tưởng Xuất Văn ảm đạm. Chuyện không như em nghĩ đâu. Từ sớm anh với cô ấy đã không còn gì. Nhưng cô ấy... Đàn anh là đàn anh của em. Và cũng chỉ là đàn anh mà thôi. Diệp Vũ mỉm cười ngắt lời hắn. Chị không có thời gian nhàn rỗi làm người tri kỷ, nghe anh kể chuyện đau khổ. Đau khổ cũng không phải là món ăn. Đột nhiên, Diệp Vũ liền nghĩ đến cô bé đau khổ trong đại viện, chợt phát hiện Tưởng nào đó rất xứng đôi. Mọi người cũng đặc biệt tự cho mình là đúng. Tưởng Xuất Văn khổ sở nhìn cô. Diệp Vũ. Tiêu Triệt nhìn người đàn ông đang diễn vai khổ sở lạnh lùng nói. Vị đàn anh này, vợ tôi không có hứng thú nghe anh tâm sự, phiền anh đổi chỗ được không? Mẹ nói chứ, cho rằng anh là người chết à? Nãy góc tường cũng không phải không cố kỵ như vậy chứ. Anh muốn thử nghiệm lực chiến đấu của quân nhân à? Tưởng Xuất Văn cả người cứng đờ, sắc mặt khổ sở hơn. Thật xin lỗi, chỉ là anh... Nói gì cũng đã muộn rồi, người đàn ông ưu tú trong mắt cô đã không còn là hắn, tất cả chỉ do hắn tự gây nghiệt. Nhìn bóng lưng ảo não của họ Tưởng nào đó rời đi, Diệp Vũ cực kỳ khó chịu nhíu mày, không nhịn được oán trách. Bực mình, anh ấy không làm diễn viên diễn cảnh khổ vì tình, quả thực là một tổn thất lớn, anh ấy đến đây là muốn em ăn không ngon sao? Bà xã, đừng để ý đến loại người đó, chúng ta nên ăn cơm thật ngon, đừng để bảo bối trong bụng bị đói.

bị quân tàu nào đó bạo lực đạp cho một cái. Tiếp theo, tên cướp vào bệnh viện được chẩn đoán là bị gãy hai xương sườn, bây giờ còn đang được điều trị trong bệnh viện của ngục giam. Phụ nữ có thai cường đại dường nào, quân tàu như vậy quả thật khiến cho đội ngũ con em quân nhân chấn động. Vận động cũng không thể dùng hành động đuổi giặc cướp để vận động, đó không phải là vận động thích hợp, đó là vận động nguy hiểm. Lão thủ trưởng lại tiếp tục có khí phách nói, đó là trùng hợp thôi ông ngoại. Bị người khác cướp giật, cô chỉ phản ứng theo bản năng, không phải là chủ tâm muốn làm. Trùng hợp cũng không thể được, mỗi giờ mỗi phút cháu phải nhớ cháu là phụ nữ có thai, là đối tượng cần được bảo vệ. Cháu ở đại viện, đả kích cảnh vệ còn chưa tính, cháu còn chạy ra ngoài hù dọa phần tử bất lương ngoài xã hội, ảnh hưởng nhiều không tốt. Được bảo vệ cũng cần có mức độ, với năng lực của cháu thật ra không cần phải phiền phức như vậy. Cháu đả kích lòng tự tôn của Tiểu Trương, khiến cho hắn cảm thấy mình không có đất dụng võ. Không phải tư cách quân sự của lính cần vụ đều không cao sao? Tiểu Trương nhất thời đau lòng tự mình nói, chị Diệp ơi, giả sử sự thật là như vậy, chị cũng đừng nói thẳng ra thế chứ, thật là mất mặt. Cháu còn đả kích lòng tự tin anh em chiến sĩ cảnh vệ trong đại viện. Nào có nghiêm trọng như ông nói đâu, cháu chỉ đi theo chân bọn họ chơi một chút thôi mà. Diệp Vũ cảm thấy cái mũ Tiếu Gia Gia chụp lên đầu cô khá nặng, cô cảm thấy rất có áp lực. Không phải cháu bị cận thị chứ? Tiếu Gia Gia đột nhiên hỏi một câu không liên quan như vậy. Đúng ạ. Diệp Vũ chỉ vào gọng kính trên sống mũi. Đây chính là chứng cớ. Vậy cháu dùng mắt này để nheo, còn bắn trúng vòng thành tích 10 sao? Cháu không dùng mắt để nhìn. Tiếu Gia Gia sửng sốt. Dùng trái tim, cảm giác. Lúc trái tim cảm thấy đúng nhất, ngược lại mắt chỉ là vật cảnh. Diệp Vũ nói với vẻ như không có gì. Tiếu Gia Gia nghe được ngẩn ngơ. Cảnh vệ Tiểu Trần trợn to mắt. Nhân viên cần vụ Tiểu Trương dường như đang nghe được chiếu văn. Về sau lời nói thật như vậy cháu ít nói thôi. Tiếu Gia Gia quả quyết kết luận. Ông hỏi cháu mới nói chứ, người khác thì cháu sẽ không nói. Tiếu Gia Gia mỉm cười. Như vậy rất tốt. Đúng không? Cô cảm thấy cũng rất tốt. Lúc Diệp Kiếm và Giang Giao đến ăn bữa cơm để chuẩn bị cho kỳ nghỉ đông, Diệp Vũ đang chơi cờ tướng với Tiếu Gia Gia, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Chị, em đến đây. Kết quả, Tiểu Kiếm Diệp Gia vừa nhiệt tình gọi khiến Diệp Vũ khẽ run tay, suýt chút nữa đã làm rơi con cờ trong tay vào sai chỗ, nghiêng đầu trợn mắt nhìn hắn. Có biết giữ im lặng không? Diệp Kiếm đùa cợt nói. Chị đánh cờ thua cũng đừng giận dữ, việc này không khoa học. Em cũng biết sao? Phụ nữ có thai tâm trạng luôn không ổn định, nhân dân cả nước ai cũng biết. Mẹ nói chứ. Chị à, bụng chị trông thật dọa người. Giang Giao ra vẻ chưa từng thấy qua cảnh như vậy, vây vòng quanh chị họ. Không phải chứ, sao lại dọa người rồi? To quá. Nội dung bên trong nhiều, dĩ nhiên ngoại hình cũng sẽ lớn. Nội dung nhiều á? Giang Giao vẻ mặt vui mừng. Sinh đôi à, có phải là thai Long Phượng không? Diệp Vũ đưa tay sờ sờ đầu em họ, vẻ mặt thân thiết nói. Em gái, lớn mà suy nghĩ đoán thêm một chút nữa. Chuyện cô nghi ngờ tứ bào thai vẫn chưa nói cho bọn họ biết, lúc này đưa ra hù dọa bọn họ là thích hợp nhất. Chị cả, thân phận này có lúc thật ra rất kiệt xuất. Giang Giao khiếp sợ. Tam bào thai à? Diệp Vũ mỉm cười. Giang Giao lùi ra sau một bước, vẻ mặt không dám tin. Thật sự là tam bào thai? Diệp Kiếm trực tiếp thưởng cho bộ não dung lượng quá nhỏ của cô em họ một cái vỗ, mặt xấu xa cười nói. Em thấy chị cười, hơn nữa cũng không thừa nhận, điều này chứng tỏ suy đoán của em không chính xác. Sau đó quay đầu nói với chị họ yêu quý. Chị, là tứ bảo thai đúng không? Mặc dù khả năng này rất ít. Chúc mừng, em đoán trúng rồi, chỉ là không có thưởng. Diệp Vũ không tốt bụng đá cậu một cái. Diệp Kiếm nhảy lên. Thật sao? Tứ bảo thai sao? Vậy thì tương lai không lâu nữa em có thể nhìn thấy bốn đứa bé của cải sao? Giang Giao hoan hô. Chị thật là vĩ đại. Đến lúc đó dẫn bốn binh sĩ nhỏ ra ngoài thật sự là rất có phong cách. Chị em chưa từng có thể diện như vậy sao? Diệp Vũ hừ hừ. Chị thật là thiếu tưởng tượng. Chị dám nói có một hàng đứng sau không phong cách sao? Phong cách? Nói chính xác là. Giang Giao ôm cánh tay chị họ đung đưa. Là con trai hay con gái cả? Để làm gì? Người ta muốn biết đội ngũ tương lai của chúng ta có mở rộng hay không. Diệp Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. Chuyện này thuộc về bí mật quân cơ tối cao, xin thứ lỗi không thể tiết lộ ra ngoài. Chị thật keo kiệt. Diệp Kiếm gào to. Diệp Vũ lúc này tỏ ý. Chiều tự mình mua vé xe mà về, chị đây keo kiệt. Xe Audi của cô mấy chục vạn, còn để cho cậu lái. Về nhà lại còn dám bảo cô keo kiệt sao? Chị yêu, Đừng mà, em sai rồi, em có tội. Vé xe Tết rất là khó mua. Chẳng lẽ chị nhận tâm để em trai khiêng chăn nệm xếp hàng mua vé sao? Cái này không phải là tạo cơ hội cho em đi cùng nhân dân cả nước. Em dám nói, em đã có mua đồ từ lâu là không mua vé trước đúng không? Kỳ nghỉ đông năm ngoái cũng là bay về mà. Diệp Kiếm lập tức cúi đầu nhận tội, thái độ cầu mong khoan hồng. Diệp Vũ cũng khoan dung cho cậu. Sau khi ăn cơm trưa, nghỉ ngơi xong, Tiểu Gia Gia liền dẫn em trai Diệp Gia đang vô cùng hưng phấn kích động đi sở súng, đoán chừng các chiến sĩ cảnh vệ lại phải chịu thử thách. Giang Giao và chị họ ở nhà. Diệp Vũ cầm tập tản văn lên xem vui vẻ. Giang Giao ở bên cạnh suy nghĩ thật lâu, cuối cùng không có gì để áp đảo lòng hiếu kỳ. Chị, em nghe bạn học nói trước đây không lâu, trong một quán bar xảy ra chuyện lớn. Rất nhiều tin đồn. Diệp Vũ không chút cử động. Chị không biết học sinh thời nay đi bar như cơm bữa. Internet trở thành quán bar lúc nào vậy chứ? Không phải đều là đi sao? Nhưng bây giờ em đang hạ thấp thú vị của hầu hết học sinh, quán bar là nơi sa đọa. Chị thỏa mãn lòng hiếu kỳ của em chút đi, em sắp bị lòng hiếu kỳ hành hạ chết rồi, cô ta gặp chuyện xui xẻo chưa? Diệp Vũ ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, miễn cưỡng nói. Sao chị lại cảm thấy em lại không có ý tốt và hả hê như vậy? Loại người như vậy hả hê một chút cũng không được sao? Vậy cũng không nên biểu hiện rõ rệt ra ngoài như vậy, phải âm thầm hả hê, có hiểu không? Giang Giao lập tức thụ giáo, vẻ mặt diễn xuất. Vậy cũng được, chị nghiêm túc nói đáp án mau. Diệp Vũ lập tức ra vẻ như đang nghiên cứu học thuật nói. Hot girl, em có tin tưởng một câu nói, thiện ác cuối cùng đều có báo, đạo trời vốn tuần hoàn không? Nếu em không tin, ngẩng đầu nhìn lên xem, ông trời bỏ qua cho người nào không? Không được, cô nói thế này liền nghĩ tới một người xỏ giày, lát nữa phải đi tìm ảnh của một soái ca rửa mắt. Dưỡng thai nhất định phải tốt, tuyệt đối không thể thật giả lẫn lộn. Giang Giao nhảy lên, đi đi lại lại mấy vòng trong phòng, xoa tay hưng phấn, oán hận nghiến răng. Nên chứ, ai bảo cô ta ác độc, cho nên mới gặp phải quả báo, đúng là ông trời có mắt. Lại quá xúc động rồi. Chị thật là bình tĩnh. Diệp Vũ nhìn cô một cái, trong lòng nói, chị sao có thể dễ dàng xúc động. Đêm đó chị có thể đoán được kết cục của cô ta, chỉ là chị căn cứ vào giác quan thiện ác, đơn giản đi với bạn học rồi đi trước khi sự việc xảy ra, về nhà tắm rửa đi ngủ. Mắt không thấy, tâm không phiền, không thấy được cho nên cũng không cần hăng hái làm việc nghĩa, đây là chắc chắn. Về phần vấn đề phụ nữ có thai bụng bự có thể đến quán bar hay không, nếu nói đạo lý với Diệp Vũ, đó là bởi vì đạo lý của cô vĩnh viễn còn nhiều hơn. Diệp Vũ cảm thấy nhóm bạn học Bạch Tinh Oánh kia chỉ cần giải thích một chút là được. Thiệt thòi cho các cô lúc nào cũng nói ủng hộ quân nhân, yêu quân nhân, lúc đi ba vẫn không quên kéo theo cả quân tàu. Bất luận Giang Giao có bám cô đến mức nào, Diệp Vũ vẫn luôn không nói cho cô nàng bất cứ thông tin nào có giá trị. Mặc dù xã hội này không tốt đẹp, nhưng từ đầu đến cuối cô vẫn luôn hy vọng để người bên cạnh cảm thấy cái đẹp của nó mà không phải bị nó làm cho không ai có thể đối diện với cái ác. Một phần đen tối, cô hy vọng vĩnh viễn những người bên cạnh mình không gặp phải. Ngày hôm sau, Diệp Vũ cười đưa tiện em trai Diệp và em gái Giang Giao về nhà. Một người nào đó đỡ eo, chậm rãi đi theo đường đại viện về. Quyền vận động dưỡng thai, tháng càng lớn, cơ thể cô càng lớn. Rõ ràng cảm giác được áp lực cũng tăng lên, nhất định phải rèn luyện tăng cường thể lực, không thể để đến lúc sinh con không có sức khỏe. Người ở thế hệ trước cũng biết sinh tự nhiên rất tốt cho sức miễn dịch của đứa bé. Không phải là vạn bất đắc dĩ, cô tuyệt đối không sinh mổ. Trên bụng xoẹt một dao, sinh dễ, có thể đường hoàng nằm trên giường một tháng. Suy nghĩ một chút cũng đã thấy rất khổ sở. Thấy người đi tới đối diện Diệp Vũ khẽ kinh ngạc. Gần đây ru ru trong nhà với em gái họ, khiêm tốn đến mức khác thường. Muốn không để người khác không biết cô ta gặp chuyện không may cũng là không thể. Lý Mẫn Tú vừa thấy Diệp Vũ, mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, dùng giọng nói như một bệnh nhân tâm thần, gần như đang điên loạn quát. Tại sao chị không cứu tôi chứ? Bà nội Lý tản bộ cùng cháu gái, vội vàng đưa tay ôm lấy cô cháu gái nóng nảy, cố gắng trấn an để cô nàng đang bất ngờ mất khống chế. Diệp Vũ quả thật có chút không giải thích được, cô dừng bước, một tay đỡ eo, một tay sờ khăn quàng cổ. Cứu cô sao? Cô đã xảy ra chuyện gì? Bà nội Lý vội vàng bịt miệng cháu gái. Đáng tiếc thất bại. Lý Mẫn Tú hắng giọng nói. Rõ ràng chị cũng ở trong quán bar, tại sao còn để người khác dẫn tôi đi? Diệp Vũ cười nhạo một tiếng. Em gái, chị rất thân với em sao? Lại nói quán bar là nơi công cộng, em có thể đi, dĩ nhiên chị cũng có thể đi. Em cũng đều là người lớn, có năng lực chịu trách nhiệm hành động của mình.